Vô thượng sát thần, chương 2137, cổ hỏa phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới phát sinh tất cả đối với Lâm Giang tới nói, phảng phất một giấc mơ hiện tại, mộng rốt cục tỉnh, hắn mới phát hiện bản thân vẫn là quá ngây thơ một cái có thể tùy tiện nhường bản thân đột phá thiên thần cảnh trói buộc người, lại làm sao có thể tùy tiện bị hỏa vân tử giết chết đâu. Lâm Giang trong lòng hối hận nhưng hắn cũng minh bạch Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, hiện tại không giết hắn, hắn cũng đoán được là vì cái gì. Lâm Giang rơi xuống hư không, nơi xa hỏa ngục cũng trong nháy mắt biến mất, hỏa vân tử tức khắc bại lộ đi ra, chỉ là giả vô số, liền đạp không mà đi đều lộ ra vô cùng gian nan. Hỏa vân tử cũng không có chạy trốn, trước đó tại cổ thần cảnh đều không cách nào thoát đi, bây giờ là càng thêm không thể nào, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Ha ha, Lâm Giang, ngươi tự cho là nhạy bén một đời, có thể cuối cùng vẫn là thua ở một cái tiểu bối trong tay. Hỏa vân tử chậm rãi rơi vào Lâm Giang cách đó không xa cười gằn nói. Ta cắm, Lâm Giang khẽ cắn môi, run rẩy phun ra một câu. Ngươi là cắm, nhưng ta không nhất định, hỏa vân tử đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Tiêu thành chủ ta nguyện ý dùng một bí mật đổi lấy ta một mạng. Vậy phải xem bí mật này đối ta có hay không dùng. Tiêu Phàm có chút hăng hái nhìn xem Hỏa Vân Tử nói. Hỏa Vân Tử sắc mặt một trận biến hóa cuối cùng cắn răng nói. Một cái có thể cho ngươi lấy được tinh vẫn cổ hỏa bí mật, việc này cùng Lâm gia cùng Hỏa Linh Tông đều có chút quan hệ. A, Tiêu Phàm có vẻ như cũng hứng thú. Hỏa Vân Tử nhìn thấy, trên mặt tức khắc hiện lên sán lạn tiếu dung, 10 phần tự tin nói. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta nhất định trợ giúp ngươi lấy được một loại thần hỏa. Tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, một cái nghĩ giết hắn, nhiều lần lợi dụng người khác, cái này khiến hắn Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng. Hỏa vân tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, vội vàng giải thích nói. Ta không lừa ngươi, Hỏa Linh Tông bên trong nắm giữ một loại thần hỏa, ngoại trừ ta, không có người nào biết rõ bí mật này, chỉ cần ngươi thả ta. Chấm, không cần, không đợi Hỏa vân tử nói xong, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra 2 đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Hỏa vân tử mi tâm bên trong. Hỏa vân tử ngốc trệ tại đó, toàn thân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật. Bị Lâm gia dùng tinh vấn cổ hỏa luyện hóa, hỏa vân tử nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm liền đem hỏa vân tử tất cả ký ức xem một lần, trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung. Nho nhỏ tam lưu tông môn, vậy mà cất giấu thần hỏa bảng đệ nhất chí tôn phần thiên viêm. Tiêu Phàm khẽ nhả ra 2 chữ, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết rõ? Hỏa vân tử hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, kinh khủng lùi lại mấy bước. Ngươi xác định bí mật này chỉ có ngươi biết rõ? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn xem Hỏa vân tử nói. Ta xác định, ta cũng là ngẫu nhiên tại tông môn tiền bối một bản chép tay nhìn lên đến, sau khi xem tay kia chát bị ta hủy diệt, chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta có thể thay ngươi làm nội ứng. Hỏa vân tử nơi nào còn dám lừa gạt Tiêu Phàm, lời nói liên tiếp toàn bộ nói thẳng ra. Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, tự nhiên biết rõ hỏa vân tử trong lời nói thật giả, hắn nhếch miệng cười nói. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, hỏa vân tử trong nháy mắt ngốc trệ tại đó, ngay sau đó Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, há miệng đem hỏa vân tử nuốt xuống. Thí thần tổ thú. Nằm trong phế tích Lâm Giang nhìn thấy đạo hắc ảnh kia kinh khủng vô cùng, nói chuyện đều có chút run lên. Thí thần tổ thú, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại A, một khi đi đến đỉnh phong, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, cũng hiếm có người có thể bằng. Có thể trong truyền thuyết thí thần tổ thú, lại bị một cái thiên thần cảnh luyện hóa thành đệ nhị linh hồn, cái này khiến hắn như thế nào không được kinh ngạc đâu. Ta vẫn là tương đối tin tưởng ta bản thân, Tiêu Phàm 10 phần bình tĩnh nói. Giết chết hỏa vân tử, hắn cũng không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng, hắn đã trải qua quá nhiều sinh sát, hỏa vân tử loại người này, tha hắn, tương lai không may khả năng vẫn là bản thân. Liền tựa như phó tam đao, nếu như lúc trước bản thân không phải muốn mượn hắn tay tìm tới tiếu thương sinh, bây giờ cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Lâm Giang đi đến, Lâm Giang hoảng sợ vô cùng, muốn dãy dụa đứng lên, đáng tiếc hắn giờ phút này liền tự sát khí lực đều không có, chỗ nào còn động. Nói đi, hỏa vân tử rốt cuộc là muốn từ ngươi Lâm gia được đến cái gì, ngươi nếu là thống khoái nói ra, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm cúi người bình tĩnh nhìn xem Lâm Giang nói. Lâm Giang vùng vẫy đến mấy lần, biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết cũng dứt khoát không còn động, bất quá, hắn lại là lắc đầu cũng không có nói cho Tiêu Phàm dự định. Nhìn đến ngươi không muốn để cho ta cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, y dạng họa hồ lô, lần nữa đối Lâm Giang thi triển trùng ma chi thuật. Bởi vì Phó Tam Đao tình huống, Tiêu Phàm cũng đã không tin trùng ma chi thuật, bất quá trùng ma chi thuật có lẽ không thể lâu dài khống chế cổ thần cảnh cường giả, nhưng dùng để siêu hồn, lại là không sai. Lâm Giang giờ phút này trạng thái so Hỏa Vân Tử đều không chịu nổi, Tiêu Phàm tìm kiếm hắn linh hồn ký ức chỉ là bỏ ra càng ngắn thời gian mà thôi. Ngươi là ma quỷ, Tiêu Phàm linh hồn rời khỏi Lâm Giang linh hồn thời khắc, Lâm Giang nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Thế gian lại có kỳ lạ như vậy công pháp, Tiêu Phàm khẽ nói, dung luyện thế gian vạn hỏa thật có thể làm được sao? Nếu như một loại công pháp có thể dung luyện thế gian vạn hỏa, cái kia vô tận chi hỏa chẳng phải là có thể vô hạn tiến giai? Tiêu Phàm đang tại vì vô tận chi hỏa mà phát sầu, nếu như vô tận chi hỏa không cách nào tiến giai lời nói, vậy liền ăn vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Thật đúng là ngủ gật, đã có người đưa gối đầu a, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đối với cái kia dung luyện thế gian vạn hỏa công pháp, hắn là tình thế bắt buộc. Chỉ là, muốn lấy được cái kia công pháp, có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tha ta, Lâm Giang cầu khẩn nhìn xem Tiêu Phàm, giống như một đầu vẫy đuôi mừng chủ chó. Tha ngươi, trước đó nhân, hiện tại quả, ngươi nếu không giết ta ta há lại sẽ động tới ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ý niệm khóa chặt Lâm Giang. Ta, một tiếng hét thảm từ Lâm Giang trong miệng hô lên, nhưng mà nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, Lâm Giang vậy mà còn có ý thức tự chủ, căn bản không có tử vong. Ta Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Giang, trong mắt lóe ra tinh quang, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cường đại hỏa thuộc tính huyết mạch chi lực. Nhìn đến, Hỏa Vân Tử ký ức không giả, Lâm gia đã từng có lẽ thật đi ra một tôn thần vương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết bắt đầu đốt hao tổn lên, thí thần hư ảnh lại xuất hiện, vô tận chiến huyết thế nhưng là có thể luyện hóa cái khác huyết mạch. Lâm Giang thể nội nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Giang mặt lộ dữ tợn, tựa như muốn tránh thoát Tiêu Phàm tư tưởng khống chế một dạng. Tình vấn cổ hỏa, cho ta đốt, Lâm Giang giống to một tiếng, hắn kích phát tự thân một điểm cuối cùng sinh cơ thúc giục tình vấn cổ hỏa, dịu dàng ngoan ngoãn tình vấn cổ hỏa trong nháy mắt giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng biến vô cùng cuồng dã. Vô chủ cổ hỏa chi uy có thể không kém gì cổ thần cảnh cao giai cường giả công kích. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên không kém, nhưng cùng chân chính cổ thần cảnh cường giả ở giữa vẫn như cũ có thiên địa khác biệt chênh lệch, huống chi cùng cổ thần cao giai ở giữa chênh lệch. Bị, làm cổ hỏa bay lên mà lên một sát na kia, Tiêu Phàm liền thầm nói không tốt. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chậm một bước, chỉ thấy cuồn cuộn tinh vẫn cổ hỏa điên cuồng hướng về thí thần trong miệng dũng mãnh lao tới, muốn no bạo thí thần một dạng. Cổ hỏa phản phệ cũng không phải thiên thần cảnh có thể tiếp nhận, dù là Tiêu Phàm cũng không được. Ha ha tiểu tử, đồng quy vu tận a, Lâm Giang nhìn thấy, cất tiếng cười to, nếu như có thể lôi kéo Tiêu Phàm đệm lưng, vậy hắn chết cũng đáng giá. Cách chương.